Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 113, Hoa Chiêu và Song Chân, PN9, chỉ là một tấm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Chân bị vướng mắc trong cừu hận gia đình suốt ngàn năm. Vì lòng thù hận không thể dứt bỏ nên không thể chuyên tâm vào y thuật sau khi chuyển sang tu luyện kiếm pháp. Cuối cùng cô cũng có được sức mạnh tự vệ. Nhưng cuối cùng đó không phải là con đường mà cô thực sự mong muốn đi khi buông bỏ được mối thù cá nhân với Hoa Chiêu. Cô mới hiểu rằng có những ngăn cách mãi mãi không thể vượt qua. Mặc dù cô không còn muốn lấy mạng Hoa Chiêu, nhưng cũng không thể quay lại như xưa, đã đến lúc buông bỏ rồi. Sau khi ngộ ra, Song Chân cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm rất nhiều, như thể mọi xiềng xích đã được tháo bỏ, linh khí trong người bỗng chốc dâng trào, cô không ngờ mình lại đột phá. Có lẽ con đường này chính là con đường đúng đắn. Cô bế quan một năm, sau khi phá giải được đạo của mình, cô quyết định rời khỏi Thái Huyền Tông. Vài ngày trước khi rời đi, Sư Tỷ và Hồ Ly, còn có Tả Xuân Lê cùng nhau chuẩn bị tiệc tiễn đưa cô. Ngàn năm thời gian, đối với cô mà nói, Thái Huyền Tông đã trở thành một gia đình khác, Sư Tỷ sư phụ đối với cô cũng như người thân. Cô đã hứa với Sư Tỷ và Hồ Ly là sẽ quay lại đón Tết, có thời gian sẽ gửi thư về nhà, cũng hẹn với Tả Xuân Lê sẽ đến Vạn Dược Môn thăm cô, cùng nhau ôn lại chuyện xưa, kể vài câu chuyện thú vị của nhân gian. Vì vậy, khi xuống núi, mặc dù cô chỉ có một mình, nhưng cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Cuộc đời này, có vài người bạn tri kỷ là đủ, cô chưa từng cảm thấy có điều gì tiếc nuối. Khi đến chân núi, bỗng nhiên Song Chân nghe thấy tiếng ngựa hí vang lên. Hoa Chiêu đứng đó, tay đeo cương ngựa, dẫn con ngựa đi về phía cô. Tôi nghe Càng Nhiễm nói cô sẽ rời khỏi Thái Huyền Tông, nên tôi đã đợi ở đây. Con ngựa này là tôi đặc biệt tìm cho cô, tên là Tạp Phong, có thể đi nghìn dặm trong một ngày, cô cưỡi nó chắc chắn rất hợp. Song Chân từ chối, cảm ơn, nhưng tôi sẽ cưỡi kiếm bay. Hoa Chiêu vuốt ve đầu ngựa đang nhúc nhích phía sau, linh khí của nhân gian mỏng manh, lại còn bị hạn chế tu vi, cưỡi kiếm bay chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí. Ngựa linh này rất dễ nuôi, chỉ cần cỏ và nước là đủ, nhận đi, chỉ là một tấm lòng của tôi. Con ngựa linh tuyết trắng, bộ lông mượt mà như lụa, trên cổ còn có một chiếc chuông đồng phát ra ánh vàng được buộc bằng dây đỏ, từ lỗ mũi ngựa phả ra hơi nước trắng, mỗi khi ngựa bước đi, tiếng móng ngựa vang lên thanh thoát trên đá xanh. Hoa Chiêu đặt dây cương vào tay Song Chân, nghiêm túc nói. Cô nhận con ngựa này, tôi sẽ không làm phiền cô nữa, nếu cô không nhận, tôi sẽ đi theo cô. Song Chân liếc nhìn ánh mắt của Hoa Chiêu, gật đầu. Được, tôi nhận. Cảm ơn, có vẻ như cô ấy thật sự không muốn cùng cô ở lại, nếu vậy thì tiếp tục miễn cưỡng cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Dù vậy, cô vẫn đi theo phía sau, muốn đợi cho đến khi xác nhận rằng Song Chân đã bình an vô sự, rồi mới lặng lẽ rời đi. Từ nay, cô sẽ tự kiềm chế bản thân, cố gắng không làm phiền Song Chân nữa. Một lúc lâu sau, Hoa Chiêu mím môi, nở một nụ cười nhẹ. Để tôi tiễn cô một đoạn. Sau này chúng ta có lẽ sẽ ít có cơ hội gặp lại. Song Chân khẽ gật đầu. Được, Song Chân nhảy lên lưng ngựa, thúc ngựa chạy về phía trước, Hoa Chiêu hóa thành một con chim béo, bay lượn bên cạnh Song Chân. Cô tiễn Song Chân suốt hơn nghìn dặm, mãi cho đến khi không nỡ rời đi, mới dừng lại trên một cành cây. Hoa lựu đỏ rực đang nở rộ, Hoa Chiêu dựa vào cây lựu, nhìn theo bóng lưng của Song Chân cho đến khi cô khuất hẳn, rồi mới bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã chờ đợi rất lâu, nhưng không thấy Song Chân quay lại. Cô lại hóa thành hình người, đưa ngón tay thanh thoát, hái một đóa hoa lựu. Nước hoa lựu nhuộm đỏ đầu ngón tay cô, rồi cô tùy ý ném nó xuống mặt nước xanh biếc, tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Hoa Chiêu ngẩn người nhìn mặt nước một lúc lâu, cho đến khi mặt trời lặn, cô mới giang cánh bay đi, vòng qua con đường mà Song Chân đi. Rồi hướng về một con đường khác. Song Chân từ nơi tu luyện ở tu giới đi xuống nhân gian, đã cứu giúp không ít người dân vô tội. Trên đường, cô tình cờ gặp một thành phố vừa trải qua trận chiến. Chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của không ít dân chúng, xác chết nằm rải rác khắp nơi, dẫn đến dịch bệnh lan tràn. Vào lúc chính ngọ, khi người và ngựa đều mệt mỏi, mặt trời thiêu đốt từng vùng đất, làm đất nứt nẻ. Song Chân dẫn ngựa đi trên con đường nhỏ trước khi vào thành, xung quanh rất ít người qua lại. Bình rượu đeo bên yên ngựa đã cạn, khi mở ra, song chân thấy nước đã gần hết. Cô nhìn một lát rồi uống một ngụm, phần còn lại cô giữ lại, đưa cho Linh Mã uống để giải khát. Xung quanh không có người, cô đánh dấu một đạo phù trên chiếc chuông của ngựa, rồi buộc nó vào bóng râm dưới một cây, còn mình đi tìm nguồn nước sạch. Chưa đi được bao xa, song chân đã phát hiện một giếng nước. Cô đi thêm vài bước, chưa kịp kiểm tra kỹ, bên cạnh bỗng có một tấm biển rõ ràng ghi hai chữ đỏ. Có độc, song chân cúi đầu nhìn vào giếng nước. Nước trong giếng đen ngòm, tỏa ra một mùi hôi thối, có thể là bị ô nhiễm bởi xác chết gần đó. Nước cũng rất ít, chỉ có một lớp nước nông, không cần phải giải độc. Chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn khô cạn. Để tránh người vô tình uống phải nước độc, song chân dùng pháp thuật di chuyển một tảng đá lớn, che kín miệng giếng, ngăn không cho ai rơi xuống. Cô lại đổi hướng tìm nguồn nước, không ngoài dự đoán, cô lại gặp một biển hiệu quen thuộc. Nhìn vào giếng, cô nhận ra nước cũng bị ô nhiễm. Sau khi gặp phải vài biển báo có độc, cô không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, cho đến khi nghe thấy tiếng chim kêu trong trèo. Song chân tưởng là hoa chiêu, nhưng khi nhìn thấy con chim với bộ lông đen bóng, cô nhận ra đó là một con quạ. Con quạ kêu lên hai tiếng sắc nhọn, bay vòng quanh cô hai vòng rồi chỉ đường cho song chân. Con quạ dẫn cô đến một con suối nước trong vắt, rồi vỗ cánh bay đi. Nơi này đã khô cạn lâu lắm rồi, thậm chí lòng suối cũng bị nứt nẻ. Chỉ còn vài dòng nước trong vắt chảy xuống, lẩn khuất trong những ngọn núi sâu, có lẽ chỉ có những chú chim nhỏ mới có thể tìm thấy. Song chân thử nước, xác nhận là nước trong và ngọt, không có vấn đề gì. Cô tháo bình rượu pháp khí mang theo, đổ đầy nước suối vào trong. Chiếc bình rượu này do Tần trưởng lão làm cho cô, có thể chứa được vài thùng nước, và ở nhân gian, cô không cần dùng linh khí để sử dụng. Uống xong nước, song chân lau mồ hôi trên trán, nghĩ lại về con quạ vừa rồi, không biết có phải là hoa chiêu sai nó đến không. Dù sao cũng đã nói là không gặp lại, nghĩ lại cũng chẳng có ích gì. Song chân quay lại nơi ban nãy, kéo linh mã của mình về, cho nó uống đủ nước rồi mới đi về phía thành phố. Con quạ vừa rồi đậu bên cạnh một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, hoa chiêu ngồi trên cành cây cao nhất trong thành, chống cằm, nhìn theo song chân đang tiến về phía thành. Trong thành, xác chết la liệt, nơi có xác chết là có quả. Những con quả thân tín của cô đã được cho ăn no nê, chúng không màng đến những thi thể không có linh khí này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trong thành tràn ngập mùi tử khí, bệnh dịch đã hành hạ dân chúng đến mức thê thảm, nhiều người đã ngã gục bên đường. Xa xa, khói bụi mù mịt, một đoàn kỵ binh bất ngờ lao đến, khiến cho những người dân đang trong tình trạng hấp hối bỗng chốc nhìn thấy họ, ngay lập tức đứng dậy, lao ra ngoài như những con côn trùng khô kiệt. Chúng chen lấn nhau, có người bị đè lên người khác, dùng hết sức lực cuối cùng để cố gắng thoát ra ngoài. Tuy nhiên, dù họ cầu xin thế nào, dù họ khóc lóc kêu la ra sao, những viên quan mập mạp vẫn lạnh lùng nhìn họ. Không chỉ dùng gậy gộc, họ còn dùng chân tay đánh đập, quát mắng và dọa nạt những người dân đang liều mạng chạy ra ngoài. Một trận đòn nặng nề giáng xuống, khiến họ đau đớn thảm thiết. Những người dân này đâu phải là đối thủ của bọn họ, thân thể gầy gò khô kiệt bị đánh gãy xương, tay chân bị giẫm nát. Những cơ thể bệnh tật ngã xuống đất, đôi tay đầy bùn đất bám chặt lấy cánh cửa thành đã mục nát, máu tươi vương vãi, để lại những vết bầm tím trên cửa thành. Họ cố gắng kéo cửa thành trở lại, có người còn nhét cả thân mình dưới cánh cửa, dùng hết sức lực cuối cùng của cuộc đời để ngăn không cho cửa thành đóng lại. Tất cả người dân trong thành đều hiểu rõ, một khi cửa thành đóng lại, thành này sẽ trở thành một tòa thành bị bỏ rơi, không còn sự hỗ trợ nào từ triều đình, không còn lương thực cứu trợ, cũng không còn thầy thuốc mang thuốc men đến. Đến khi những người dân trong thành này chết hết, thành sẽ hoàn toàn trở nên sạch sẽ. Nhưng việc ngăn cản thành cửa thành đóng lại đâu có dễ dàng, các quan sai rút ra những thanh đao sáng loáng, đối xử với dân như thể chúng là những con vật không đáng giá, đao sáng như tuyết chém qua, chặt đứt những bàn tay đang kẹt lại. Với những tay chân đã bị chặt đứt, họ cũng chẳng thèm để ý, chỉ dùng chân đá mạnh chúng vào trong thành. Nhưng bất kể dân chúng có cầu xin thế nào, họ chỉ là những con sâu cái kiến, những cỏ rác vô dụng, các quan sai hợp sức lại đóng cửa thành. Tiếng cửa thành kêu kẽo kẹt, nhức nhối đến tận xương tủy, và con đường sống duy nhất của họ đã bị chặn lại. Cửa thành cuối cùng cũng sắp đóng lại, Bên ngoài là những quan sai mặc y phục lộng lẫy, còn bên trong là những dân chúng đói khổ cùng cực. Một tia kiếm quang sắc lẹm xẹt qua, ngay lập tức, những quan sai hung ác đã bị chém ngã xuống ngựa. Trước khi chết, họ nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo dài màu đỏ tím từ trên trời bay xuống, tay cầm kiếm dài, đôi mắt lạnh lùng. Lúc này, họ mới hiểu rằng thế giới này quả thực có những tiên nhân. Còn trong thành, dân chúng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, khi họ dùng hết sức lực để mở cửa thành, nhìn thấy những quan sai đã chết, rồi thấy Song Chân, người đầy khí kiếm, toát ra tiên khí mờ ảo, dù là những lão nhân mù quáng cũng biết đó là một tiên nhân từ thế giới tu tiên. Họ quỳ xuống đất, cảm kích không nói nên lời, hết lời cảm ơn Song Chân, cầu xin cô hãy cứu giúp. Song Chân chỉ mỉm cười, nói rằng cô chỉ là một thầy thuốc, bảo họ sau này gọi cô là Song Đại Phu là được. Bệnh dịch không khó chữa, nhưng lòng người mới là khó trị. Song Chân quyết định ở lại trong thành một thời gian, mở một phòng chữa bệnh, chữa trị cho dân chúng, đồng thời vẽ ra bùa năm sấm để cầu mưa. Bệnh dịch trong thành đã được chữa khỏi, những người có lòng thiện tâm cũng tự nguyện mang vật phẩm đến giúp đỡ. Ngoài thành còn có người nấu cháo cứu giúp dân nghèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố lại hồi sinh, phục hồi lại sức sống như xưa. Người thầy thuốc tự nhận mình không phải là tiên nhân bay lên, nhưng lòng từ bi của cô còn hơn cả Bồ Tát, có thể chữa lành mọi vết thương, cứu sống những người sắp chết, kể cả bệnh dịch khó chữa cũng không là gì dưới tay cô. Mọi người đều hết lòng cảm tạ và tôn vinh cô. Dân chúng trong thành muốn xây dựng một bức tượng thần cho Song Chân, nhưng cô chỉ mỉm cười từ chối. Cô hành y cứu người không phải vì danh lợi, mà vì chứng minh đạo lý trong lòng mình. Cuối cùng, dân chúng chỉ có thể tự xây dựng một ngôi phòng y tế lớn nhất trong thành, mong Song Chân có thể ở lại lâu dài. Song Chân chỉ truyền lại y thuật cho một nữ tử trần thế, nhận cô làm đệ tử, để cô tiếp tục con đường cứu giúp nhân sinh. Cô cũng để lại một cuốn sách y học, dặn dò đệ tử phải giữ lòng nhân ái, rồi tiếp tục lên đường đến nơi khác cần cô. Hoa Chiêu đứng giữa biển người mênh mông, nhìn về phía Song Chân trong đám đông, như thể lại thấy được hình ảnh của Song Chân ngày xưa, lúc cô ấy đầy nhiệt huyết, khí thế ngời ngời. Trước kia đôi mắt đầy u sầu giờ đây đã biến mất, và người thật sự của Song Chân như đã trở lại. Song Chân dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng con chim nhỏ mập mạp mà cô từng nuôi dưỡng trong ký ức, thật sự không còn xuất hiện nữa. Tác giả chú thích cho chương tiếp theo, dành riêng cho đảng he, đảng be không cần mua, không ảnh hưởng đến các phần tiếp theo editor. Hình như ý của tác giả là ai muốn be cặp này thì chỉ cần kết thúc tại chương này, còn ai muốn he thì xem thêm một chương nữa. Cách chương.